núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 435, thu đồ đệ Càn Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sơn cốc này có hơi khác thường, dường như mặt đất đang chấn động. Nếu không có gì bất ngờ, trước khi vị cường giả thiên cảnh kia đến đây, sơn cốc này sẽ nuốt người xuống mặt đất. Thiên cơ thám nguyên thuật, lúc Sở Huyền lấy ra vạn thiên kính, có dùng khí vận đạo tắc gia trì, mục đích là liên thông tới trung vực, cho nên hắn có thể khẳng định, địa phương này nằm trong trung vực, một chút nắm chắc, hắn vẫn phải có. Càn Minh, khí vận chi tử Càn Châu, đi lên từ hai bàn tay trắng, trải qua khó khăn trắc trở. Sau khi lướt qua thông tin về Càn Minh, Sở Huyền tấm tắc khen kỳ lạ. Tên nam tử này không ngờ lại trải qua nhiều khó khăn trắc trở đến vậy. Gã Càn Minh này, số phận cũng không khỏi quá thảm đi. Vừa được sư tỷ đối xử ôn nhu đến cực điểm, kết quả lại bị nhân vật phản diện cướp đi trước mặt. Vũ nhục, đến lúc hắn tức muốn phát điên, thì lại phát hiện ra sự thật tàn khốc. Sư tỷ thích hắn, chẳng qua chỉ nhận lệnh diễn một màn kịch cho hắn xem. Thật sự quá thảm, bất quá dù sao cũng là khí vận chi tử, trải qua nguy hiểm cũng không chết. Được, ví dụ như lúc này, đã đến bước đường cùng. Kết quả, sơn cốc này không có gì lạ thường, nhưng lại ẩn giấu huyền cơ, vừa vặn hợp với hắn, sẽ cứu hắn một mạng, hơn nữa còn lấy được cơ duyên truyền thừa, từ nay về sau sẽ là một bước lên trời. Nhất là thời điểm đại kiếp đạo nguyên buông xuống, giới hạn tu vi được cởi bỏ, tu vi của hắn có thể tăng lên rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn có thể giết trở về báo thù rửa hận. Bất quá nếu Sở Huyền đã xuất hiện, tất nhiên sẽ không để hắn tiến vào thông đạo dưới sơn cốc, cơ duyên dưới sơn cốc bất quá chỉ do cường giả thần cảnh đỉnh phong lưu lại mà thôi, ngay cả đạo cảnh cũng không phải, thì cơ duyên này chỉ cùi bắp mà thôi, làm sao có thể so sánh với mình. Vị thần cảnh kia vẫn lạc dưới sơn cốc biết bao năm tháng, nên tìm người khác mà thừa kế đi. Khí vận chi tử này vô duyên với ngươi. Càn Minh, bái kiến tiền bối. Càn Minh lảo đảo đứng dậy, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dập đầu thật mạnh. Sở Huyền rất vừa lòng đối với thái độ của hắn, đủ thông minh, rất biết nắm bắt thời cơ. Người trẻ tuổi đứng lên đi, gặp nhau chính là hữu duyên. Một đạo ánh sáng rực rỡ bao phủ người Càn Minh, hắn lập tức phát giác thương thế trên cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Nhưng đúng vào lúc này, từ bên ngoài sơn cốc có một bóng người đang lao tới. Tiểu tử, lão phu muốn chém ngươi thành trăm mảnh để tế vong hồn cháu trai của ta. Càn Minh ngẩng đầu nhìn đối phương, không hề sợ chút nào. Ồn ào, một tiếng quát nhẹ truyền ra từ vòng sáng thần bí kia, sau đó lại nhìn thấy vị lão tổ thiên cảnh kia không một tiếng động hóa thành một màn xương máu tiêu tán giữa thiên địa. Quá mạnh mẽ, Càn Minh liền nuốt một ngụm nước bọt. Vị tiền bối thần bí này đến tột cùng là mạnh cỡ nào, chỉ quát một câu đã khiến cho cường giả thiên cảnh tan thành cho bụi, thần cảnh cũng không thể làm được chuyện này. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, Càn Minh cung kính dập đầu. Chớ có đa lễ, ta đang tuần tra thế giới cửu vực, đúng lúc gặp được ngươi, xem như là hữu duyên. Tư chất của ngươi cũng không tệ, có đồng ý bái ta làm thầy? Sở Huyền cười híp mắt nói, đệ tử nguyện ý. Càn Minh mừng quính, cơ duyên của mình đã đến. Hắn cung kính dập đầu thêm lần nữa, rồi nói, đệ tử Càn Minh, bái kiến sư, tôn, tốt, tốt. Sở Huyền cực kỳ hài lòng, cuối cùng có thể bố cục tại trung vực, ngươi đã bái ta làm thầy, hiện tại ta sẽ truyền công pháp cho ngươi.